không có buông ra, mà Nhan Nguyệt cũng là mang theo mỉm cười thản nhiên. Tiêu Tiết Phong nhìn xem tình huống này, nhẹ gật đầu, Nhan Nguyệt, chỉ cần là ngươi lựa chọn của mình liền tốt. Nhan Nguyệt gật gật đầu. Tiêu Thúc Thúc, trước kia, Nhan Nguyệt một mực làm phiền ngươi chiếu cố. Hiện tại, ta rốt cuộc tìm được nguyện ý toàn tâm toàn ý chiếu cố ta người. Cho nên, ta liền, đáp ứng nha, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nhan Nguyệt thì mang theo thẹn thùng cúi đầu. Dạ Đồng càng là cười đến bắt đầu vui vẻ. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên bản một trận để cho mình vạn phần nhức đầu cục diện, lại bị Dạ Đồng cứ như vậy hóa giải. Nhìn xem Nhan Nguyệt cái kia bình tĩnh tiếu dung, Đông Phương Mặc cũng yên lòng. Dù sao, Dạ Đồng là huynh đệ của mình, hắn vẫn là đối với Dạ Đồng vạn phần yên tâm. Mà từ Nhan Nguyệt bị Dạ Đồng nắm tay lúc đi ra, liền không có lại nhìn Đông Phương Mặc một chút. Đông Phương Mặc ngược lại là vì Dạ Đồng cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên mặt chân thành. Nhan Nguyệt vuốt vuốt ngọc trong tay phiến, đi tới Tiêu Tuyết Phong trước mặt. Tiêu Thúc Thúc, cái này là Dạ Đồng đưa cho ta, hiện tại ta muốn đem cái này chuyển giao cho Tiêu Thúc Thúc. Nhan Nguyệt chỉ là cười nhẹ, hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nâng lấy ngọc trong tay phiến. Kỳ thật cũng chỉ có ngạo mạc, trong lòng cảm khái không thôi. Cái này miếng ngọc nếu là đặt ở Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, không biết bao nhiêu người muốn vì nó tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là ở đây, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả cái này Dạ Đồng, đều là đối với cái này ngọc phiến là loại kia tùy ý thái độ. Cái này, liền ngay cả những rất có kia thân phận người đều là làm không được. Tiêu Tiết Phong nhìn xem Nhan Nguyệt, nếu là Dạ Đồng đưa cho ngươi, ta sao có thể cầm? Nhà đầu này, ngươi quên Dạ Đồng mới vừa rồi là nói như thế nào sao? Nhan Nguyệt nhìn thoáng qua Dạ Đồng. Tiêu Thúc Thúc, ta vừa rồi cũng cùng Dạ Đồng nhắc qua chuyện này. Tu vi của ta dù nhưng đã đến cấp 2 huyền quân cảnh giới, nhưng là chiến lực cùng Dạ Đồng còn chênh lệch quá xa. Liền xem như tiến vào, tại những cao thủ kia trước mặt, ta cũng là không có cơ hội. Mà tình huống kia phía dưới, chỉ là càng thêm nguy hiểm mà thôi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt đưa tay kéo Tiêu Tuyết Phong tay, nghiêm túc đem ngọc phiến đặt ở Tiêu Tuyết Phong trong tay. Tiêu Thúc Thúc, người là tu luyện công pháp ma đạo, người đi vào, nếu có thể có cơ duyên gì, chẳng phải là rất tốt sao? Tiêu Thúc Thúc, người chiếu cố ta cùng ta nương thời gian dài như vậy, cái này lễ vật nho nhỏ, ngài cũng không nên từ chối. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem cái này miếng ngọc, không khỏi hơi xúc động, thu nạp bàn tay. Dù sao, đây là Nhan Nguyệt một phen tâm ý. Nhan Nguyệt, Tiêu Thúc Thúc liền xem như nhận. Nhan Nguyệt cái này mới cao hứng cười, lộ ra đẹp mắt chỉnh tề hàm răng. Nhìn thấy Tiêu Tuyết Phong thu vào, Nhan Nguyệt lúc này mới quay người tựa vào Dạ Đồng bên người. Dạ Đồng đẹp hỏng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.